Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 251 gia tộc thay đổi. Nàng rất là ưng ý đứa con dâu này, nếu như con trai mình mà có chút khi dễ con dâu mình thì nàng sẽ cho nó một trận. Không phải như mọi người nghĩ đâu, gia tộc cùng người thân của con ở một nơi rất xa, nơi đó gọi là linh giới, cho dù đi như thế nào cũng không đến được. Nơi đây và nơi đó đã được ngăn cách với nhau, người thường không thể lên trên đó được. Cơ Nguyệt thấy Tiểu Vũ đang phân vân không biết nói như thế nào thì liền chen lời giải thích mơ hồ cho mọi người, tuy nói vậy nhưng nó là sự thật, người thường đi lên trên đó thì sẽ bị pháp tắc đẩy trở xuống, vô phương đi lên. Thì ra là vậy, chúng ta cũng không miễn cưỡng nữa, tùy duyên vậy. Cha của hắn, Trần Chính Thiên thở dài. Nếu nơi đó khó đến như vậy thì cũng không cần cố gắng cưỡng cầu, có lòng là được. Hiện tại sinh ý của chúng ta rất kém, cửa hàng đan dược cũng không có đan dược để bán. Tuy Ngô gia có bán đan dược nhưng chúng ta sẽ không lấy đan dược từ chúng, còn về Tàng Vân Các thì bán rất đắt, căn bản là bán không có lời. Tần gia thì không có quá nhiều đan dược để cung cấp, chẳng lẽ chúng ta phải dẹp những cửa hàng đó đi sao? Lúc này Tam trưởng lão Trần Long Bá cũng đi vào vấn đề chính làm mọi người trầm mặt lại. Bình thường gia tộc sẽ dựa vào cửa hàng đan dược, binh khí và mỏ quặng để lấy sinh ý, nhưng hiện tại cửa hàng binh khí thì bán rất kém, đan dược thì không có để bán, mà mỏ quặng thì không cung cấp đủ sinh ý cho mọi người, đây chính là thời kỳ khó khăn của Trần gia. Hay là chúng ta từ bỏ buôn bán đan dược mà chuyển sang bán dược liệu đi, chúng ta sẽ bồi dưỡng một đội hái dược liệu, tộc trưởng thấy như thế nào? Trong đầu đại trưởng lão Trần Khiếu Thiên vừa có một tia sáng xẹt qua, lão liền nhanh chóng nói với mọi người. Đây cũng là một cách tốt, nhưng muốn bồi dưỡng một đội hái dược liệu thì hao phí nhân lực cùng vật lực vô cùng lớn, hơn nữa cũng phải cần ít nhất vài năm để lấy kinh nghiệm. Mà hiệu quả lại chậm, nhìn chung khó thành hiện thật. Trần Thiên Hàn liền lắc đầu chỉ ra điểm yếu của kế sách này cho đại trưởng lão hiểu. Nghe đến đan dược thì ánh mắt của Trần Vũ sáng lên, hắn liền cười khả ái nhìn phân thân của mình, nói. Hì hì, vấn đề đan dược cùng dược liệu này giải quyết rất dễ. Tiểu Vũ, con nói như vậy là sao? Cha của hắn, Trần Chính Thiên liền lên tiếng, Cơ Nguyệt thì chỉ cười cười chứ không nói gì, còn mọi người thì nghiêm túc nhìn nhận vấn đề mà hắn vừa nói. Không dối gạt gì ra ra cùng mọi người, kỳ thật con có âm thầm bồi dưỡng qua một đội hái dược liệu, hiện tại có lẽ có thể giúp được gia tộc. Phân thân của hắn khẽ cười nói, hắn đã nghe Trần Long báo cáo qua đội hái dược liệu của Ẩm Thế Mạo Hiểm Đoàn trải qua gần 2 năm phát triển nên cũng coi như có chút quy mô rồi. Thật sự, hai mắt các vị trưởng lão cũng không khỏi tỏa sáng, lúc này cũng không khỏi nhìn về phía Tiểu Vũ. Kỳ thật 2 năm trước con ra ngoài lịch lãm rèn luyện cũng có tổ kiến một mạo hiểm đoàn, bởi vì trong đoàn có luyện đan sư, cho nên để mạo hiểm đoàn chuyên môn thành lập một đội hái dược liệu, trải qua 2 năm phát triển, con nghĩ tạm thời cung ứng một ít linh dược cho gia tộc có lẽ không có vấn đề. Tiểu Vũ tiếp tục nói. Tiểu Vũ chất nhi vậy mà thành lập một chi nhánh mạo hiểm đoàn. Mấy vị trưởng lão nhìn về phía Tiểu Vũ cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu Vũ nhẹ gật đầu nói. Đúng vậy, tuy quy mô không lớn, nhưng hôm nay cũng coi như có chút tác dụng rồi. Với lại, cửa hàng đan dược không cần dẹp đi, vì trong những người đi theo con có 2 vị luyện đan sư tứ phẩm. Con nói 2 vị đan sư kia là đi theo con sao còn là tứ phẩm luyện đan sư? Trần Thiên Hàn ngạc nhiên lên tiếng, lúc chiều lão có ghé qua phòng 2 người kia để cảm tạ, 2 người này thực lực không thể lường được, lão nhìn cỡ nào cũng không ra cảnh giới của 2 lão kia. Ai cũng biết giá trị của một vị luyện đan sư nhất phẩm thậm chí không thua một cường giả hóa khí cảnh mà trong thành nhỏ này may mắn lắm mới mời được nhất phẩm luyện đan sư vậy mà 2 vị luyện đan sư tứ phẩm lại đi theo cháu mình. Quả thực có thể được xưng tụng kinh thế hãi tục. Cha hắn, Trần Chính Thiên cố lấy bình tĩnh,

Tuy Lưu Vân Tông không cho phép người tự ý rời khỏi tông phái, nhưng bây giờ còn lại gì để giữ chân họ nữa nên cho người âm thầm rời đi là hay nhất. Bây giờ chữ tính của tông môn này không còn đáng tin tưởng nữa. Cho dù bọn chúng có xuống đây đe dọa đồi người thì làm sao, chẳng lẽ chúng ta lại phải nghe theo mọi sự sắp đặt của tông môn các ngươi sao? Dù sao Đồng gia cũng là người của triều đình, không phải muốn làm bậy là làm. Đồng Thanh Phong hỏi tới vấn đề này, hắn cũng quên rằng Trần gia chỉ có một mình Trần Lâm con của Trần Hảo là vào được, còn những người khác vào từ lúc trước hầu như đã mất mạng không thì bị tàn phế. Nhưng Trần Thiên Hàn thì không quan tâm lắm về vấn đề này, Trần Lâm có về hay không cũng không còn quan trọng nữa nên lão chỉ trả lời qua loa. Tộc nhân của ta ở trong đó bây giờ chỉ có một người, mà hắn muốn về hay không thì tùy, ta cũng không ép làm gì. Nghe vậy thì mọi người ở đây đều dư chỉ số thông minh để hiểu ra cha của Trần Lâm chết vậy hắn còn nguyện ý đi về gia tộc nữa không. Câu hỏi này dùng đầu gối cũng có thể suy nghĩ được, trừ khi tên đó bị hư não. Được rồi, chúng ta nhảy vào vấn đề chính thôi. Thấy mọi người đang lang mang đi lạc chủ đề hôm nay nên thành chủ dẫn dắt mọi người lại, nói tiếp. Lần này ta định liên kết ba đại gia tộc lại, cùng tiến cùng lùi cùng sống dưới một mái nhà với nhau, về sau nếu gia tộc nào có khó khăn thì hai gia tộc còn lại sẽ trợ giúp. Nghe thành chủ nói đến đây thì trong lòng tất cả mọi người đều trở nên gấp gáp, hơi thở có chút dồn dập, đây cũng là ý định nhiều năm trước, nhưng lúc đó mọi người còn lo tranh đua với nhau nên nào có quan tâm đến vấn đề này. Bây giờ trong lòng ba đại gia tộc này cũng không còn phân biệt nhà ai là mạnh nhất, ngon nhất mà bọn họ bỏ qua vấn đề lạc hậu đó của tổ tiên tiến hành cải tiến lại. Thành chủ nhìn sang mọi người, bình thản nhấp một tách trà lên uống một ngụm sau đó nói tiếp. Nhưng có một quy tắc bất di bất dịch, đó là tuyệt đối không chen vào chính sự của nhau. Giúp nhau cùng phát triển, vĩnh viễn không xâm chiếm nhau như Trương gia vừa làm. Hàn Huyên cùng Vương Huyên cảm thấy như thế nào? Đồng Thanh Phong nói ra lời đề nghị này làm mọi người vô cùng rung động. Nếu như ba đại gia tộc mà liên kết lại với nhau thành một khối liên minh thì sức mạnh sẽ càng ngày càng mạnh thêm. Hơn nữa về sau có chuyện gì khó khăn cũng có thêm hai gia tộc nhảy vào trợ giúp. Đây tuyệt đối là chuyện tốt. Hơn nữa nếu làm như vậy thì cũng không cần phải cho tộc nhân con cháu vào trong tông môn chết tiệt kia. Mà chỉ cần ba nhà góp sức lại mời một vị luyện đan sư có tiếng là được, về sau cũng không cần phải nộp thuế bảo kê cho Lưu Vân Tông nữa. Bầu không khí trong sảnh trở nên im lặng như tờ, ba người cầm đầu của ba gia tộc thì chậm rãi cầm tách trà uống một ngụm. Ai cũng bắt đầu đuổi theo suy nghĩ của mình, bọn họ đang tính đến cái được và cái mất trong chuyện này, xem cái nào lợi hơn, nhưng việc liên minh ba nhà lại là chuyện vô cùng tốt, cũng không có gì đáng ngại. Tuy thành chủ cùng vương gia đã suy nghĩ từ trước mới đến đây nhưng bây giờ họ cũng cân nhắc vấn đề này lại một lần nữa xem mình có sai sót gì không. Thành chủ thì có thế mạnh về các mối quan hệ ngoài luồng. Vương gia thì có thế mạnh về kinh doanh bán đan dược, còn Trần gia thì có thế mạnh về nhân lực. Mà cái lợi lớn nhất đó là về sau ba nhà cũng an tâm hơn về chuyện xâm chiếm lẫn nhau. Bê Sơ Vi có hai câu hỏi muốn hỏi các bạn. Câu thứ nhất, các bạn muốn mình dịch xong chương nào rồi đăng chương đó mở ngoặc tròn kiểu đăng nhấp nháy nhấp như đóng ngoặc tròn hay là đợi mình dịch xong 3 cơ 4 cơ rồi đến giờ út một lượt để các bạn đọc cho thoải mái. Câu thứ hai là mình định dịch mấy từ như thiếu nữ thành cô gái hay là lão nhân thành ông lão được không, vì mình thấy dùng từ lập lại sẽ gây chán, đừng la mình nha, cho mình xin ý kiến phía dưới. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezit Phong chương 256 tạo hóa đan. Tất cả trưởng lão của ba bên thì cũng suy nghĩ vấn đề này, xem mình còn có ý kiến gì hay hơn để góp vào nữa không, nhưng nhìn chung tình hình là mọi người đều đã ngầm tán thành với nhau cả rồi, chỉ còn chờ mọi người mở miệng mà thôi. Hồi lâu sau, khi mọi vấn đề đã được cân nhắc kỹ lưỡng thì Vương Mạc là người đầu tiên lên tiếng, nói.

làm không cảnh trở nên vô cùng thoáng mát. Lúc này có một gã thợ săn tay cầm trường cung, miệng hát liêu nghiêu đi tới, thấy có một ông lão đang ngồi câu cá một mình thì ghé lại bắt chuyện, sẵn tiện uống một ngụm nước. Ta thấy lão ngồi đây câu cá hai ngày rồi mà không bắt được một con nào nên muốn ngồi đây nói chuyện chơi với lão một chút, không biết ý lão như thế nào. Tên thợ săn trẻ tuổi mỉm cười nhìn sang ông lão tóc bạc hỏi, hắn đã đi ngang nơi này hai lần nhưng lần đi lần về đều thấy ông ta không câu dính một con nào nên cảm thấy có chút thú vị. Nghe vậy tháp lão mừng rỡ đáp, tốt lắm, vậy chúng ta làm bạn với nhau. Thấy ông lão này có vẻ dễ bắt chuyện, mà hơn hết là cảm thấy ông lão này không có giống võ giả, nên gã thợ săn cũng thoải mái nói chuyện. Tại sao lão lại ngồi đây câu cá một mình như vậy, sao không về nhà nghỉ ngơi cho khỏe? Tên thợ săn vừa nói vừa nhấc cần câu của tháp lão lên, thấy phía dưới chỉ có dây mà không có lưới câu, liền ôm bụng cười lăn cười bò, rồi chặt lưới than. Ôi giời ạ, hễ có trí tuệ thì tuổi thơ cũng trí tuệ, còn vô mưu thì đầu bạc cũng vô mưu. Muốn câu cá mà không có lưới câu như thế này thì đời nào bắt được cá để ta dạy cho lão, về nhà cầm cây kim này đốt cho đỏ, cắt ngạnh uốn cong cong rồi móc mồi cho thơm, lúc thả xuống sông mà thấy cần câu động đậy ấy là cá ăn câu, phải giật lên cho gấp, lưới câu móc vào mép cá, mới bắt được cá mà ăn. Khờ dại như lão câu tới khi nào mới được chứ? Tên thợ săn mỉm cười, may mắn hắn có đem theo một cây kim trên người nên lấy ra tặng cho lão, cũng tiện dạy lão cách câu cá như thế nào, chứ không ông lão này câu hết cả đời cũng chẳng được, như vậy thì quả thật quá tội nghiệp đi. Tháp lão nghe vậy thì mỉm cười, một tay vuốt chòm râu, đáp. Ta không phải câu bình thường mà là câu thời câu vận câu đời công hầu. Gã thợ săn những mắt nhìn tháp lão từ đầu đến chân, lại lắc đầu cười lớn nói. Bộ dạng lão trông như con khỉ ốm lại thích nói chuyện kiểu đao to búa lớn. Trên thế gian này kẻ khôi hài như lão cũng được cho là hiếm đấy, không biết người thân ở đâu mà lại để lão phải câu cá cực khổ như thế này nữa. Tháp lão vẫn thản nhiên đáp. Ha ha, ngươi gọi ta là khỉ ốm cũng được, khỉ già cũng được. Ta không quan tâm đến chuyện này. Tên thợ săn thấy ông lão này đã ngu mà không chịu tiếp thu thì đành lắc đầu, đứng dậy, nói. Thôi, ta cũng không có thời gian chơi đùa với lão, ta còn phải đi săn bắn đây. Tháp lão thấy vậy cũng không nói gì, còn cây kim mà gã thợ săn vừa đưa cho lão đem nó đặt lên tảng đá, sau đó tiếp tục câu cá xếp thời gian làm niềm vui. Thời gian như nước chảy mây trôi, mới đây thoáng chốc cách mà đã 3 ngày trôi qua. Ha ha, ta nghe thành chủ thông báo rằng sẽ miễn thuế hết năm nay đấy, lần này nhà ta sẽ có thêm thu nhập rồi. Đúng đó, thành chủ quả thật tốt bụng mà, nhưng nghe nói là 3 đại gia tộc đã liên minh với nhau rồi đấy, không biết về sau họ có ý định gì không nữa. Khà khà, như vậy cũng tốt. Về sau chúng ta đỡ phải chia phe đối chọi với nhau. Còn ý định gì thì đành phải chờ xem mới biết. Mà về sau liên minh này sẽ hùng mạnh đến chừng nào, ta đây quả thật có chút tò mò nha. Trong tiểu lâu hay ngoài đường mấy ngày nay ai cũng xôn xao về chuyện liên minh 3 đại gia tộc. Nhưng vui nhất chính là thông báo miễn thuế của thành chủ, làm mọi người làm ăn hăng say hơn nữa. Mấy tiểu thương trong thành thì không khỏi cười từ sáng đến chiều, lúc trước thuế tuy đã nhẹ nhưng mà 1 năm thì cũng không phải ít, nhưng lần này miễn thuế thì việc làm ăn càng thêm trôi chảy. Đã vậy còn nhận được sự trợ giúp từ 3 nhà, bây giờ bọn họ đã là một nên cũng không ai đi chia phe chia phái để lấy lòng nhau, làm tình hình trong thành ngày càng ổn định. Lâm Vũ Thiên Hạ tác giả Ngạo Thiên người làm Ezip Phong chương 258 tháp lão chỉ điểm. Phủ Ngô gia. Chết tiệt, không ngờ 3 nhà kia lại có động thái liên kết với nhau, ta phải tìm cách chen chân ôm đùi 1 trong 3 nhà mới được, như vậy về sau mới có thể nhanh chóng phát triển được.